Mất đi ánh sáng. Chương 3, vẫn là một màu đen. Góc truyện audio.com. Nghe được câu nói của Hoắc Dạ Liên khiến Triệu Bân khó hiểu. Thiếu gia định sẽ làm gì? Triệu Bân nhìn bóng lưng của Hoắc Dạ Liên mà mờ nhạt dần. Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Hoắc Dạ Liên đang ngồi bên cạnh giường bệnh, tay đang nắm chặt bàn tay của Hình Quyên, giọng anh giờ không giống lúc nãy nữa. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Quyên, anh đã trả thù thay em rồi. Người phụ nữ đang nằm trên y giường bệnh xinh đẹp quyến rũ kể cả khi đang hôn mê. Một dải băng trắng quấn quanh mắt. Cô được mọi bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận từng ly từng tí. Một nơi khác, người phụ nữ đơn thuần trong sáng đang đau đớn khi mất đi đôi mắt vốn có. Cô cùng với dải băng trắng thấm đầy máu như hai con mắt. An nhiên đau khổ, cô thật không thể sống nổi, nhưng trong lòng cứ nghĩ đến lời nói cuối cùng của người mẹ cô lại tuyệt vọng không biết làm gì. Cô gái đơn thuần ngày nào giờ trong người chỉ mang một nỗi hận thấu xương tủy. Trong lòng chua xót, tất cả đã hết, hết thật rồi. An nhiên, tôi thề chê y mạng sống sẽ để anh ta trả giá. Sẽ để anh ta thấu hiểu cảm giác mất đi người thân. Người mình yêu thương nhất. Hoắc Dạ Liên, anh chờ đó. Nỗi căm hận của một người phụ nữ tuổi 20 không ngừng to lớn, và chắc hẳn đây chính là sự mở đầu của bi kịch yêu hận đan xen. Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng thì cũng đã được 3 tháng. Suốt 3 tháng qua, An Nhiên phải chống chịu với bao nhiêu khó khăn thử thách của việc mất đi đôi mắt. Một cô gái yếu ớt của trước giờ đã rắn giỏi hơn xưa. Trưởng thành trong đau thương chính là An Nhiên của hiện tại. Suốt 3 tháng Hoắc Dạ chỉ vứt tiền cho bác sĩ mặc kệ họ chăm sóc cô thế nào. May mắn thay, những bác sĩ y tá rất yêu quý cô bởi sự lễ phép. Bởi sự hiền lành của cô, và cũng 3 tháng đó cô đã tập thích nghi với một màng tối đen của con mắt. An Nhiên từ khi mất đôi mắt, cô luôn đeo trên y mắt một dải băng trắng khiến cho người nhìn vào không khỏi đau xót thay. Giờ đây cô đang thanh thản ngồi bên cạnh cửa sổ hít thở không khí trong lành và hưởng ánh nắng mai ấm áp, thì giọng nói của một cô bác sĩ vang lên. An Nhiên, cô hôm nay cảm giác thế nào? An Nhiên từ khi không thấy gì nữa thì cô lại trở nên nhạy bén hơn xưa. Cô quay mặt lại hướng của người bác sĩ cười nhạt. Vẫn một màu đen. Người bác sĩ cũng chẳng biết nói gì ngoài thương tiếc. Cô cầm một khay thuốc đến chỗ của An Nhiên. An Nhiên, cô uống thuốc đi. Đây là liều thuốc cuối cùng đó. An Nhiên khẽ nhăn mặt khó hiểu. Là sao? Người bác sĩ cúi mặt xuống bóc thuốc cho cô vừa nói. Tí nữa thì cô sẽ được xuất viện. An Nhiên nghe đến xuất viện không khỏi bàng hoàng. Cô đã không còn người thân thích gì, mẹ thì chết, ba thì bỏ đi, hiện không biết còn sống không thì ai là người nhập thủ tục. Cô đang suy nghĩ thì người bác sĩ lại nói tiếp. Là Hoắc thiếu muốn cô xuất viện. An Nhiên đột dùng mình qua khi nhắc tới anh, tay cô khẽ run nhẹ. Trong đầu lại ùa về hình ảnh cô bị kéo vào phòng cấp cứu cướp đi đôi mắt của cô. Trong đầu liên tục hình ảnh đáng sợ ùa về khiến cho cô bị Kaiota CS làm đôi mắt của cô đau đớn tột độ. An Nhiên ôm lấy phần mắt trống rỗng mà gào lên trong đau đớn không thể tả nổi. Người bác sĩ đang gần đó nhìn cô với hình ảnh này cũng đã dần quen. Người bác sĩ nhanh chóng cho cô uống một liều thuốc mê kèm theo số thuốc giảm đau. Cuối cùng thì cơn đau ồ ập hồi nãy cũng giảm dần. An Nhiên dần rơi vào giấc ngủ say. Cách chương.